Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, người nào mới thật sự là Thái Sơn? Tự đề cao bản thân Trần Kinh Hồng đột nhiên mở lời, giống như là ở ra lệnh một dạng, đột nhiên xuất hiện tiếng quát, để Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng Trần Kinh Hồng. Ngươi là lại nói chuyện với ta? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Kinh Hồng con ngươi bên trong hiện lên một đạo như có như không lệ mang. Nguyệt Trung Thu loại thái độ này, nhường hắn rất không hài lòng. Lúc trước, chú ý tới mọi người chung quanh thần thái. Ở biết rõ thân phận của hắn thời điểm, phần lớn người biểu thị chấn kinh. Không thể hiểu được, bởi vì, lấy hắn thân phận, đã danh khí, hoàn toàn không cần thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp tiến cung. Nhưng, duy chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người, biểu hiện rất bình thản, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, không nhìn thẳng hắn, nơi đây trừ ngươi ở ngoài, còn có cuồng vọng chi đồ sao? Trần Kinh Hồng bước chân hơi chuyển. Nghĩ tiến tới một bước, bất quá, hắn rất nhanh thu lại bước chân, cũng không phải là hắn không dám, mà là thời cơ không thích hợp, nếu như đặt ở bình thường, hắn đã không chút do dự xuất thủ, cuồng vọng chi đồ, cuồng sao, ta sao không biết rõ, Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, cái này Trần Kinh Hồng. Rõ ràng là nhìn hắn không thuận mắt, người kia là ai, không muốn sống nữa sao? Hắn khẳng định chưa từng nghe qua Trần Kinh Hồng uy danh. Nhìn gương mặt hắn, 3 năm trước đây còn không biết ở đâu đâu. Chống đối Trần Kinh Hồng, đây là đầu một lần. Rất nhiều người suy nở nụ cười, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, mà Nguyệt Trung Thu loại này trẻ trâu. Rõ ràng chính là mình tự tìm cái chết, chẳng trách người khác, vừa rồi nghe thấy ngươi nói cái này liên quan rất dễ dàng qua. Mà lúc này, nhiều người như vậy bị đào thải, đây không phải cuồng vọng là cái gì? Xem người trong thiên hạ người như cỏ rác, Trần Kinh Hồng gò má trắng nõn bày ra một tầng xương lạnh. Lửa giận trong lòng ngập trời, từ khi hắn xuất đạo đến nay. Cơ hồ còn không có đụng tới bậc này không nể mặt hắn sự tình. Ta nói dễ dàng qua là ta sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Nguyệt Trung Thu nhịn không được bật cười. Cái này Trần Kinh Hồng rõ ràng là cố ý gây chuyện. Tìm cơ hội nhục nhã bản thân. Lúc này, một chút bị đào thải thanh niên vừa vặn ủ rũ mà về. Nghe được Nguyệt Trung Thu cùng Trần Kinh Hồng tranh luận. Toàn bộ đều lộ ra dị sắc, thần sắc bất thiện theo dõi hắn. Hoàng tộc mở thiên cổ tiền lệ, là một kiện việc vui. Ta Trần Kinh Hồng cũng không muốn động sát ý. Ngươi như vậy trôi qua cái này cửa ải, ta liền thả ngươi một con đường sống. Làm sao? Trần Kinh Hồng con ngươi bên trong lệ mang bùng lên. Sát ý không còn che giấu. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ra tay đi, cho ta nhìn xem ngươi làm sao thả ta sư phụ một con đường sống. Long Bát thực sự nhịn không được, người này nhất định chính là một chuyện cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái siêu thoát cảnh tu giả ở hai cái niết bàn cảnh tu giả trước mặt. Như thế, cuồng vọng, im lặng, Trần công tử thả các ngươi một con đường sống. Vốn là một cái cơ hội, các ngươi lại không hiểu được nắm chắc, làm người như thế không hiểu tiến thối. Bỗng nhiên, lúc trước nhận ra Trần Kinh Hồng nữ tử gào to một tiếng, lạnh giọng quát lớn, hai người này chỉ sợ là cái kỳ hoa. Bọn họ đối mặt thế nhưng là ngọc diện sát thần. Trần Kinh Hồng a, chẳng lẽ bọn họ không phải đại hạ nhân sĩ, căn bản chưa nghe nói qua đối phương. Không biết chết ở trên tay hắn thanh niên tài tuấn có bao nhiêu. Những người khác cũng đều vẻ mặt vẻ cổ quái. Bọn họ mặc dù cảm thấy Nguyệt Trung Thu Long Bát có chút can đảm, nhưng cũng là lấy trứng chọi đá, tương đương là đang tự tìm cái chết. Nhanh chóng chót lọt, Trần Kinh Hồng sắc mặt càng ngày càng băng hàn, nhảy tới hai đại bước, uy áp gần đại tứ tán, hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp tới. Liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm phá vỡ nơi đây ngưng trọng bầu không khí. Trần Kinh Hồng, 3 năm trước đây ngươi thắng hiểm một chiêu, hôm nay gặp lại, có dám cùng ta Tần Vũ đại chiến 300 hiệp? Một đạo tiếng giống từ phương xa truyền đến, kèm theo tiếng cười sang sảng, từ xa mà đến gần, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Nguyên lai, thân ở chuyên dụng thông đạo Tần Vũ, nghe thấy Trần Kinh Hồng vậy mà đi đầu này phổ thông thông đạo về sau, trực tiếp chạy đến nơi này, nơi đó là cho đại hạ xếp hạng thứ 100 thiên tài chuyên dụng thông đạo. Trần Kinh Hồng vốn nên tại đó. Ha ha ha, ta Trần Kinh Hồng có thể bằng bản lĩnh thật sự chót lọt, cần gì chuyên dụng thông đạo? Trần Kinh Hồng mặt âm trầm, lông mày nhướng lên, đột nhiên lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói, một lần này có trò hay để nhìn. Hai cái hung nhân, hai cái này người lần trước đánh một trận xong, trở thành hảo hữu, đây là bên trong chỗ đều biết sự tình. Đám người nghị luận ầm ĩ, một cái Trần Kinh Hồng liền đầy đủ bị người kính sợ. Lúc này trả lại một cái Tần Vũ, vẫn là cái này bức tính tình, ta cùng ngươi cùng một chỗ vượt ải lại có làm sao? Tần Vũ nhanh chóng tới gần, đồng thời mở miệng nói, nghe thấy ngươi gần nhất ăn quả đắng, không phải sao, ta lại đụng phải hai cái không biết điều người. Trần Kinh Hồng nói chuyện thời điểm, lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người. Ngươi, Tần Vũ có chút nộ ý thanh âm truyền đến, rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, cũng chỉ có Trần Kinh Hồng bậc này, số lượng không nhiều người, dám xúc Tần Vũ rủi ro. Những ngày gần đây, còn có một chuyện chấn động thiên hạ, hai cái không biết tên thanh niên, trước sau ở Bách Đoạn Sơn, Ngân Điêu Sơn, khuất nhục các đại thanh niên thiên tài, thậm chí ngay cả Hoắc Bất Phàm, đều ăn rồi xẹp, bị bảo đánh một trận. Lúc này, Tần Vũ đã lao đến, đám người tự động vì nhường ra một con đường, không người nào dám ngăn cản, cho ta nhìn xem, là ai đuôi mù. Tần Vũ tựa hồ nghĩ che giấu mới vừa lúng túng, cố ý nói sang chuyện khác, Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Trung Thu chậm rãi trở lại, mở miệng cười nói, Tần Vũ long hành hổ bộ. Được nghe lại Nguyệt Trung Thu thanh âm thời điểm, trong lòng đột nhiên trì trệ, đợi nhìn thấy đối thả dung mạo nháy mắt, thân hình trực tiếp đem ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao động tác. 10 điểm cứng ngắc, hắn rất muốn như vậy co cẳng liền đi, hai người kia hắn chỗ nào có thể không biết, chính là hai người này. Tần Vũ, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào? Nơi đây lại là hoàng cung, thật đúng là để cho ta Trần Mỗ có chút khó khăn. Làm sao ngươi? Ngươi biết bọn hắn, nếu như là bạn bè, ta không để ý thả một con đường sống cho bọn hắn. Trần Kinh Hồng cũng không chú ý tới Tần Vũ đặc sắc biểu lộ, phối hợp từ tốn nói, tựa hồ có chút phiền muộn. Trần Kinh Hồng, ngươi nói chính là hai người kia? Tần Vũ trong lòng thét lên suối quẩy, kiên trì hỏi, hắn chưa từng không muốn đem Nguyệt Trung Thu hai người tháo thành 8 khối, để tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc, hai người mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này Trần Kinh Hồng lần này đã phải chân chính tấm sắt, hơn nữa còn không tự biết. Trần Kinh Hồng không nói gì, cả người sát khí đã biểu lộ tất cả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.